xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 185, chương 18, Thần chi huyết. Sống lại, cầu thanh, thì ra là thế, minh giới sao? Xem tới đã nhiều năm như vậy, minh vương thế lực nhưng thật ra trải rộng đến cái này thế giới. Bardock cũng không có bao nhiêu. Giật mình, nhìn thấy minh vương lần đầu tiên, Bardock liền biết, đây không phải là một cái chỉ biết hưởng thụ trước mặt người. Hắn có dã tâm, mà xâm lấn cái này thế giới là sớm muộn sự tình. Minh vương trưởng khống cái này thế giới mọi người tử vong. Đây là hắn sớm liền nghĩ đến sự tình. Chẳng lẽ phá diệt thần đại nhân cùng tử thần giữa lãnh đạo có tiếp xúc qua sao? Namikaze Minato kinh ngạc nói. Nghe Bardock lời nói, tựa hồ rất sớm trước đây nhận biết minh giới thống lĩnh. Khẽ gật đầu một cái. Đối với minh vương tướng mạo hắn đến lúc đó còn có chút ấn tượng. Chỉ là không phải biết đã nhiều năm như vậy, thực lực của người này có tiến bộ hay không? Nếu như còn bảo lưu ở trước kia cảnh giới, vậy quá làm hắn thất vọng rồi. Trước đây, hắn chính là không nghĩ tới nhiều can thiệp cái này thế giới. Hiện tại, ý nghĩ của hắn lại bất đồng. Nếu như các ngươi là lo lắng minh vương tới tìm các ngươi, như vậy không cần phải, một cái kẻ như run rế mà thôi. Nếu ta dự định chỉ điểm một chút Naruto, hai người ngươi tính mệnh ta tự nhiên sẽ cam đoan. Bardock vẻ mặt nghiêm nghị hứa hẹn lại nói đến minh vương thời điểm không tự kìm hãm được lộ ra ánh mắt khinh thường. Kẻ như run rế, cường đại như vậy minh vương, dĩ nhiên tại trong miệng hắn chỉ là con kiến hôi. Phá diệt thần đại nhân đến tột cùng cường đại đến trình độ nào? Namikaze Minato tâm tình trong lòng dường như phiên giang đảo hải vậy. Không còn cách nào 297 bình tĩnh. Hắn nhìn không thấu, càng đoán không ra. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Nếu như hắn một cái sức chiến đấu chỉ bất quá mấy vạn nhân có thể nhìn thấu Bardock. Còn có, được rồi. Kushina đem thân thể trong nguyên vốn thuộc về Kurama lực lượng trả lại. Còn như đệ tứ, ta nghĩ người hẳn biết phải làm sao. Từ trước sự tình ta có thể hết thảy không so đo. Nhưng sau này tuyệt đối không cho phép lại có như vậy sự tình phát sinh. Bardock nói rõ lập trường, xếp vĩ thú vào mình danh nghĩa. Như vậy, có thể giảm rất nhiều như vậy chuyện. Nếu như đến lúc đó còn có người dám can đảm phong ấn vĩ thú hoặc là quần công vĩ thú, như vậy thì là khinh nhờn phá diệt thần uy nghiêm. Hắn sẽ làm ra trừng phạt. Phải, phá diệt thần đại nhân. Namikaze Minato nói xong câu đó, tâm không khỏi run lên bần bật. Phá diệt thần đại nhân muốn hắn thả ra cửu vĩ. Đó không phải là gián tiếp muốn Naruto cùng Kushina mệnh sao? Cái này tại sao có thể? Hắn tuyệt đối sẽ không làm ra thương tổn thân nhân sự tình. Yên tâm đi, ta nếu nói muốn chỉ điểm Naruto, như vậy thì tuyệt đối sẽ không để hắn chết rơi. Mà Kushina là ngươi thê tử, lại là Naruto mụ mụ. Nếu là bởi vì giải trừ phong ấn mà chết, ta muốn Naruto tiểu tử này tuyệt đối sẽ không nghe lời của ta. Cho nên, mạng của nàng ta tự nhiên sẽ bảo chủ. Bardock biết Namikaze Minato lo lắng, giải thích, như vậy, đa tạ phá diệt thần đại nhân. Đại ân đại đức, Minato trọn đời khó quên. Namikaze Minato cảm ơn bất tận. Đối với Bardock cung kính càng là viễn siêu từ trước. Đạt được khó có thể tưởng tượng đỉnh phong. Ân, khẽ gật đầu một cái. Bardock giơ lên tay phải, nếu muốn bảo trụ Naruto cùng Kushina, như vậy hắn sẽ dùng đến chính mình cường hãn không cực hạn sinh mệnh lực. Cái này thế giới người sở dĩ sẽ chết, đều là bởi vì sinh mệnh lực hao hết chỉ có sẽ chết. Nếu như đem sinh mệnh lực bổ sung đi vào, như vậy tuyệt đối có thể ngăn cản một người chết đi. Một cổ cường đại uy thế bộc phát ra. màu vàng ánh huỳnh quang từ ba đóc trên người đầy tràn ra tới, rọi sáng cái không gian này. Chỉ thấy ba đóc trong tay không rõ xuất hiện ba giọt chất lỏng màu vàng. Mọi người có thể không nên coi thường cái này ba giọt chất lỏng màu vàng óng. Đây chính là ba đóc ngưng tụ cường hãn sinh mệnh lực huyết dịch. Chỉ muốn nuốt vào, tuyệt đối có thể tăng một người bình thường 100 năm thọ mệnh. 100 năm, đây chẳng qua là ba đóc bước đầu ước đoán. Cứu có thể khiến người sống bao lâu? Vậy thì có đợi xác nhận, ba đóc làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Cái này ba giọt máu sẽ làm được lợi ba người lúc đó trường sinh bất lão. Đồng thời sống qua 300 tuổi, 300 năm sau nào đó một ngày, trẻ tuổi đệ tứ Hokage ôm thanh xuân vĩnh chú Uzumaki Kushina nhìn trong viện một đám hài tử. Lộ ra nụ cười vui mừng, trong này ấy mới con trai của sinh nữ nhi, có tôn tử tôn nữ, còn có thì là tằng tôn tử, cháu cô gái vân vân, mà nhẫn giới mọi người sợ hãi than là... Không chỉ có đệ tứ Hokage cùng Uzumaki Kushina thanh xuân vĩnh chú, ngay cả bọn họ hậu đại cũng đều có cực độ cường hãn sinh mệnh lực. Gần nhất liền là bọn họ nhi tử nữ nhi đã hơn 200 tuổi. Có thể, BGDJ là cũng không còn nhiều lão, bất luận năm tháng trôi qua bao lâu đều không thể ảnh hưởng đến bọn họ. Vẫn duy trì 20-30 tuổi dáng dấp. Mà Uzumaki Naruto, thời khắc này Konoha đệ lục Hokage, 300 năm trôi qua, Konoha như trước chỉ có đệ lục Hokage, bởi vì, này đệ lục Hokage cường đại đủ để chấn động nhẫn giới. Hắn tại nhiệm trong lúc, Konoha một lần siêu việt tột cùng cường thịnh, mà hắn lập được quy củ, chính là thẳng đến Konoha có hậu bối đánh bại hắn. Như vậy hắn chỉ có nhận mệnh nhiệm kỳ kế Hokage. Hiển nhiên, lâu như vậy quá khứ, còn không có một hậu bối có thể buộc hắn xử xuất toàn lực. Mà hết thảy này, đều là ba đóc mang cho bọn họ. Cho nên cả nhà bọn họ, bất luận đi qua bao lâu, đều đối với phá diệt thần đại nhân tâm cảm giác kính nể. Được rồi, trở lại chuyện chính. Ba đóc tống huyết tích đến ba tay của người trên, ba người sau dám hoài nghi ba đóc sẽ biết hại bọn họ, không hề nghĩ ngợi liền nuốt xuống. Nói đùa, thần minh cho gì đó là đơn giản như vậy sao? Không lập tức ăn tươi lẽ nào giữ lại về sau xem xét dùng à? Naruto nhưng thật ra không có cảm giác đặc biệt gì, thế nhưng ba đóc có thể cảm giác được rõ ràng. Naruto vẻ này vốn là rất cường nhận sinh mệnh lực càng cường đại rồi. Mà một cổ cường đại sinh mệnh lực tham gia, trong nháy mắt vì hắn tiến hành dịch cân phạt tủy, tiểu tử này không chỉ có thực lực nhanh chóng đột phá trung nhẫn. Hơn nữa tiềm lực càng thêm biến thái, Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushina phản ứng liền lớn, bọn họ hiện tại bản là linh hồn trạng thái. Lập tức tiếp thu được mạnh mẽ như vậy sinh mệnh lực, rất xa vượt ra khỏi bọn họ sinh tiền có. Giờ khắc này Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushina liếc nhau, không nghĩ nhiều nữa, lập tức hai người cấp tốc kết ấn, tựa hồ đang thi triển cái gì bí thuật. Theo ba đóc, đây cũng là có thể khiến người sống lại nhẫn thuật đi. Xem không hiểu văn ấn hình thành 6 quay vòng bất đồng năng lượng quay vòng đem hai người vây. Quét, giới lúc, một rực rỡ bạch quang từ ấn văn trung nổ bắn ra tới. Lục đạo luân hồi nhãn, thấy cái này một dị dạng, ba đóc kinh hô một tiếng. Trên mặt đất, ấn văn, cộng thêm tản mát ra bạch quang, cực kỳ giống một con to lớn Rinnegan. Chỉ bất quá cái này Rinnegan không giống lục đạo có. Hắn có lục đạo văn lộ. Ngoại giới, Konoha trong tế đàn, không có người chú ý tới. Konoha thôn anh hùng đệ tứ Hokage cùng với kỳ thê chết phần mộ toát ra bạch quang. Tương tự một loại thăng thiên khí tức. Trong mộ, coi như hết hảo hai cỗ thân thể đột nhiên hư không tiêu thất. hiện tại nếu là có người đào ra hai người này phần mộ, là tuyệt đối tìm không được đệ tứ Hokage cùng kỳ thê chết thi thể. Hồng, có ý tứ, cái này cũng có thể. Bardock rất kỳ quái Hokage thế giới nhẫn thuật, dĩ nhiên có thể làm được trình độ này, mà Naruto ở một bên đã trợn to hai mắt, từng cảnh tượng ấy cảnh tượng, đã sớm nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Hắn hiện tại chỉ biết, phụ mẫu của chính mình rất mạnh, nhìn lại cửu vĩ, lúc này tựa hồ cảm thụ được cổ lực lượng này đối với uy hiếp của mình. Chặt lại thân thể, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.